Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 138, chương 137, Tân chín mẹ. Thật ra thì Sở Ca cũng còn có lựa chọn khác, tỉ như hắn có thể triệu hoán Triệu Bắc Phong, Edward Vương Tử, hoặc là Brett Deira. Bất quá trong ba người này mặt, Triệu Bắc Phong cùng Edward Vương Tử sức chiến đấu đều rất bình thường. Coi như không xem xét súng ống, cũng sẽ không so với Sở Ca chính mình mạnh tới đâu. Nếu như tại tính cả súng ống, hai cái này hàng phòng chừng ngược lại có thể sẽ cản trở. Mà Brett Deira mặc dù sức chiến đấu coi như đáng tin, nhưng nàng tới mục đích bản thân thế giới không có có võ công loại vật này. Chưa chắc sẽ hiểu rõ thế giới võ hiệp phương thức chiến đấu. Cho nên Sở Ca quấn quýt tại ba, vẫn là hiện tại triệu hoán đánh nhau cái này phó bản người loạn vào đến giúp đỡ. Tại một mảnh triệu hoán giữa bạch quang, một cái yêu kiều thân ảnh dần dần hiện ra. Trước mặt đứng đấy, nhưng là một người mắt ngọc mày ngài trẻ tuổi đông phương nữ tử. Ước chừng 10 tuổi, thân mặc đồ trắng rộng thùng thình đạo bào, eo thon gian buộc lên kim ti ngọc đái. Như bạch ngọc bột trên cổ treo một viên tản ra kỳ dị linh quang câu ngọc. Đen thui tóc dài buộc ở đạo quan bên dưới. Sau lưng cõng lấy hai thanh trường kiếm. Nơi mi tâm một viên thái ất thần phù. Bởi vì là dùng triệu hoán phù gọi tới, cho nên là lấy linh thể tình thế xuất hiện, cả người hiện ra một loại kỳ dị trắng sáng sắc, hơi có mấy phần siêu phàm thoát tục xuất trần khí. Sứ lạ tân cửu nương, ra mắt công tử, chẳng lẽ chính là công tử triệu hoán ta sao? Cái kia tân cửu nương hướng về phía Sở Ca khẽ thi lễ, âm thanh dị thường ung dung thong thả, nghe hết sức ôn nhu dễ nghe. Hoàn toàn không giống Sở Ca ngày trước đã gặp nữ sinh. Sở Ca thấy cô bé trước mắt nhưng là sững sờ. Không nghĩ tới triệu hoán đến cô em còn trẻ như vậy. Hơn nữa xem ra như vậy nhu nhược bộ dáng. Nói thật có thể đánh sao? Không sai. Tại hạ địa cầu Sở Ca. Hôm nay công lược cái này Thanh Long hội phó bản. Trước đây mấy tên đầu mục đều đã bị ta lấy xuống. Chỉ có cái này Triệu Thanh Long trong lòng có chút không chắc chắn. Cho nên lấy phòng ngừa vạn nhất gọi về cô nương đến giúp đỡ. Không biết cô nương đối với Triệu Thanh Long có chắc chắn hay không? Cái kia tân cửu nương khẽ mỉm cười. Công tử không cần phải lo lắng. Ta từng theo bằng hữu cùng nhau tiêu diệt cái này Thanh Long hội. Đối với cái này Triệu Thanh Long có thể năm hơi có mấy phần hiểu rõ. Có ta hỗ trợ. Tất nhiên có thể đánh bại hắn. Bất quá vì phòng ngừa xuất hiện ngoài ý muốn. Xin công tử ngươi nói một chút am hiểu năng lực. Chúng ta cũng tốt phối hợp lẫn nhau. Sở Ca gật đầu một cái. Cái này tân cửu nương chuyên nghiệp biểu hiện bao nhiêu đã bỏ đi hắn một chút nghi ngờ. Ta biết một chút kiếm thuật. Cũng biết một chút pháp thuật. Bất quá am hiểu nhất nha. Vẫn là súng ống. Súng ống là thương thuật sao? Cái kia tân cửu nương hiển nhiên đối với súng ống cái gì không quá hiểu. Không phải là thương thuật, mà là hỏa súng. Thấy tân cửu nương còn là một bộ vẻ mặt mờ mịt. Lòng nói chẳng lẽ cái này xứ lạ thế giới liền hỏa súng cũng không có. Được rồi, thật đúng là đủ rơi ở phía sau. Đơn giản mà nói là một loại bắn xa vũ khí. Ta biểu diễn cho ngươi một chút đi. Nói xong giơ lên AK-47. Hướng về phía xa xa mấy ngụm nước hang. Vậy, chính là một hồi bắn phát một. Những nước này hang. Vậy, đại khái là cho đại trong diễn võ trường những tân binh kia uống nước dùng. Bên trong chứa đầy thanh thủy. 7, 8 thanh xếp thành một hang. Lúc này bị Sở Ca một hơi toàn bộ đánh cái mét phân bể. Cái kia tân cửu nương thấy lại lộ ra thần sắc kinh ngạc. Súng này giới cực kỳ lợi hại. So với cường cung kình nỏ uy lực còn lớn hơn nhiều lắm đây. Như vậy liền không có vấn đề. Ta mặc dù cũng biết một ít võ công, bất quá am hiểu nhất vẫn là đạo pháp tiên thuật. Một hồi ta sử dụng pháp thuật vây khốn cái kia Triệu Thanh Long. Sở công tử chỉ để ý xa xa bắn hắn liền vâng. Ồ, không biết tân cô nương dùng chính là pháp thuật gì. Sở Ca đối với cái này ngược lại là khá có chút hiếu kỳ. Hắn còn chưa từng thấy qua đạo pháp tiên thuật cái gì đây. Tân cửu nương khẽ mỉm cười, cũng không trả lời, mà là trực tiếp dùng hành động để giải thích. Hộ pháp thiên binh, mau hiện hình, nghe ta hiệu lệnh, che chở ta pháp thân lập tức tuân lệnh. Trong tay nàng ảo thuật như vậy nhiều hơn 4 tờ bùa chú. Tiện tay ném ra, phốc phốc phốc phốc, một đám khói trắng bên trong. 4 tờ bùa chú lại hóa làm 4 cái hồng bào xích giáp thiên binh tới. Sở ca nhìn tắc tắc kêu kỳ lạ. Cái này triệu hoán thuật chơi đùa chuồn a. Bất quá một chiêu chính là 4 cái. Sức chiến đấu cảm giác sẽ không rất mạnh a. Nào biết lại vẫn chưa xong đây. Tân cửu nương lại rút ra một đạo kim sắc bùa chú. Hoàng cân lực sĩ, mau hiện hình, nghe ta hiệu lệnh, trảm yêu trừ ma lập tức tuân lệnh. Bịch một tiếng, một đoàn màu vàng trong sương khói. Một người cao 3 mét, đầu lớn như cái đấu. Tay nắm một thanh cây hoa hiên búa lớn khôi ngô cự hán liền bị kêu gọi ra. Yêu ma ở chỗ nào? Ta hoàng cân lực sĩ giáp hỏa đinh tới trợ trận. Cái kia hoàng cân lực sĩ giống to. Tân cửu nương lại không có cùng hoàng cân lực sĩ tiếp lời. Tự mình nói với sở ca. Một hồi ta sẽ để cho ta hộ pháp thiên binh cùng hoàng cân lực sĩ cuốn lấy cái kia triệu thanh long. Người chỉ để ý bắn tên là được. Ngạch đúng rồi. Nàng lại tay lấy ra đồ. Hướng trên đất ném một cái. Ánh sáng lóe lên. Hóa thành một cái 4 mét vuông trận pháp màu vàng. Đây là bát môn kim tỏa trận. Mặc dù là cỏ đưa. Bất quá cũng đủ để che chở ngươi an nguy rồi. Chỉ cần ngươi tránh tại trong cái trận pháp này mặt. Cái kia triệu thanh long nhất thời hồi lâu đều không làm gì ngươi được. Ngươi liền có thể yên tâm bắn súng. Sở ca lòng nói thần kỳ như vậy. Đi vào bất quá để cho an toàn. Hắn hay là cho chính mình móc một cái hộ thuẫn thuật. Nhìn thấy sở ca làm phép. Cái kia tân cửu nương nhưng là hai mắt tỏa sáng. Ồ, đây chẳng lẽ là Tây vực người pháp thuật sao? Ngược cũng có hứng thú. Có còn hay không cái khác để cho ta xem? Sở ca gật đầu một cái. Một cái ảo thuật trí tuệ ném cho tân cửu nương. Cái kia tân cửu nương nhắm hai mắt lại. Càng ngày càng ngạc nhiên. Sở ca lại đem mình biết mấy cái pháp thuật từng cái phô bày một cái. Cái kia tân cửu nương nhìn tắc tắc kêu kỳ lạ. Cái này Tây vực người pháp thuật tự thành hệ thống. Ta nhất thời hồi lâu lại cũng không biết rõ. Bất quá thoạt nhìn ngược lại cũng có chút diệu dụng. Sở ca lúc này nhưng trong lòng toát ra vẻ. Nghi hoặc tới. Tân cô nương chẳng lẽ lúc trước chưa từng thấy ma pháp sao? Cái này thật ra thì không khó lấy được. Tại sao không học một ít đây? Cái kia tân cửu nương lại lắc đầu một cái. Ta lúc trước cũng đã gặp cái gọi là ma pháp. Cũng nhưng là có động tâm qua. Bất quá ta còn nhớ sư phụ thường thường dạy dỗ ta nói. Học đạo thuật muốn trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Chuyên tâm nhất trí. Phải biết chỉ là chúng ta xứ lạ pháp thuật. Liền có mấy cái hệ thống. Cái gì ngũ hành thuật. Âm dương thuật. Thần thuật. Tiên thuật, yêu thuật, ta cái này huyền môn chính tông đạo pháp cũng còn không có luyện đáo ra đây. Làm sao có thể lãng phí thời gian đi học nhà người ta bản lĩnh. Đến lúc đó nhất định sẽ phân tâm. Mặc dù trong thời gian ngắn có lẽ có thể tăng thực lực lên. Nhưng là lâu dài đến xem. Trần trừ tất nhiên sẽ lãng phí thời gian tinh lực. Sở ca lại không thể nào quá coi là chuyện to tát. Chủ yếu là coi như một người hiện đại. Đối với khổ như vậy nấu công phu học một môn tay nghề loại chuyện này. Mặc dù có thể sẽ cảm thấy kính nể. Nhưng tóm lại là khó mà tiếp nhận. Vậy đại khái cũng cùng người hiện đại trong lòng tương đối linh hoạt rộn ràng có liên quan. Theo sở ca chính mình có hệ thống nơi tay. Ma pháp gì tiên thuật còn chưa phải là vừa học liền biết. Hoàn toàn không cần xem xét từ ngao luyện học tập phương thức. Bất quá hắn cũng không nói gì. Người bất đồng không có cùng thế giới quan. Huống chi lúc này chính mình còn cầu người hỗ trợ đây. Nói lời này vậy thì có điểm đáng đánh rồi. Hơn nữa tân cửu nương nói cũng quả thật có chút đạo lý. Chính mình cuối cùng tóm lại vẫn là phải tìm một cái đường đi xuống. Tân cô nương dạy phải. Ta cũng là trong lúc nhất thời chưa nghĩ ra rốt cuộc muốn đi cái nào một con đường. Cho nên võ công ma pháp thần thuật cái gì. Đều xem qua một chút. Chờ ta nghĩ xong. tự nhiên sẽ chọn một con đường một mực đi xuống. Tân Cửu Nương lắc đầu một cái. Chín mẹ chẳng qua là hữu cảm nhi phát mà thôi. Công tử không cần để ở trong lòng. Sư phụ ta thường thường dạy dỗ ta. Người giỏi có người giỏi hơn. Thiên ngoại hữu thiên. Thuật pháp chi đạo. Tồn ư nhất tâm. Duy dùng nhưng cũng. Công tử có công tử nói. Mặc dù không nói minh. Lại cũng chưa chắc không có đạo lý riêng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.